Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 104, quân tử thản đãng đãng. Đang ở Hà Đạo Phổ Thông, ở trung tuyến lệch bên phải địa phương, hai người đều đang không ngừng nga lấy binh, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, hai người hài hòa ở chung, nhưng Linh biết, chiến đấu hết sức căng thẳng, một cấp đến 6 cấp. Tổng cộng cần 2.500 điểm kinh nghiệm, mà 5 cấp thăng 6 cấp cần 720 điểm kinh nghiệm. 720 điểm kinh nghiệm là có ý gì? Một cái bộ binh là 59 điểm kinh nghiệm, một cái cung thủ là 29 điểm kinh nghiệm, cũng liền hai bài binh nhiều một chút mà thôi. Linh Nhãn nhìn mình kinh nghiệm cái một chút dâng lên, chỉ số từ 300 nhiều nhảy đến 400 nhiều, lại thăng lên 500 nhiều. Cảm giác có điểm kỳ quái, mới liền không chuẩn bị áp dụng hành động. 6 cấp sau đó, hắn là không chuẩn bị ra sao. Đến lúc đó, sức chiến đấu của mình hợp với trị liệu suy yếu. Căn bản không phải hắn có thể chống đỡ a. Hắn tại sao còn cùng mình và bình bổ đao đâu? 519, 548, 607. Tràng thượng bây giờ là song phương mỗi bên 4 cái cung thủ ở binh phía sau. Mỗi bên 3 cái bộ binh ở phía trước vật lộn. Hạ Tân đứng ở tử sắc binh bên trái A binh. Linh đứng ở lam sắc binh phía bên phải lệch Hà Đạo A binh. Linh cẩn thận tính toán kinh nghiệm của mình. Chỗ đứng của chính mình. HP của chính mình. Cùng với kế tiếp phương hướng tấn công. Phong bế Hạ Tân đường lui chờ đã. Hắn không cho phép tự có một điểm sai lầm, cũng sẽ không để cho Hạ Tân bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn biết đó là một đối thủ khó dây dưa, mặc dù mình chiếm hai cái triệu hoán sư kỹ năng tiện lợi. Có thể thắng liền thắng, chỉ cần có thể thắng, hắn liền sẽ khai tâm. Trong lòng tính toán hai người hiện tại cũng đều là kém 103 điểm kinh nghiệm, kém hai cái bộ binh kinh nghiệm, hai cái bộ binh. Xem lượng máu, đại khái, 5 giây tả hữu thời gian, đang tính toán gian, chợt phát hiện lúc đầu ở tử sắc phương binh bên trái Hạ Tân. Trực tiếp từ bộ binh ở giữa xuyên đi qua tìm hắn. Linh ngẩn người, người này muốn làm gì? Hắn có thể sẽ không tin tưởng mới là kẻ ngu, sẽ đi làm chút không công, bất quá có cái đánh. Hắn liền tiếp. Dù cho dùng đầu gối muốn mình cũng không có trốn chạy lý do a. Còn có 3 giây 6 cấp. Á, sao điên cuồng kỹ năng. Người này muốn đem mình e tướng. Linh hơi chút điều chỉnh dưới chạy chỗ. Hướng Hà Đạo ở giữa đi. Sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ở hai bên đồng thời một cái bộ binh ngã xuống thời điểm. Không đích kinh nghiệm tăng tới rồi 666. Mà Hạ Tân. Cứ nhiên so với hắn trước một bước, trên người kim quang lóe lên, 6 cấp rồi, điều này sao có thể? Hai người kinh nghiệm làm sao sẽ khác nhau? Linh hô hấp một trận, chẳng lẽ nói người này, mặc kệ rồi, này căn bản không coi vào đâu, bất quá liền sớm 3 giây mà thôi, chính mình còn nắm hai lớn con bài chưa lật đâu. Hạ Tân thuấn giờ kỹ năng, mở ra đại chiêu, trung cực thời khắc. Lần này thật là trung cực thời khắc, không thành công thì thành nhân. Hạ Tân đầu tia ơ lẻ một dưới, Linh đương nhiên phả ơ, bất quá vên đại chiêu nhưng là thêm 30 điểm công kích. 30 điểm công kích là khái niệm gì? Vậy chờ so với Linh sinh ra 3 thanh trường kiếm a. Hơn nữa quy kỹ năng là căn cứ công kích thêm được. Đánh huyết cũng nhiều hơn rồi. Hạ Tân là a quy a, hơn nữa đại chiêu có ẩn thân. Hắn trực tiếp quy đụng bên cạnh tiểu binh, không đợi ẩn thân hiệu quả, trực tiếp lại ya đi ra rồi, lại thêm bì nha 3 cái, ra tam hoàn, trên người dập đầu lấy bình máu, 3 dưới đánh ra tam hoàn, đánh rớt Linh 300 tới huyết, Ly nha quy a chậm hơn hắn giờ, đánh rớt Hạ Tân 21 không máu, có thể, 3 giây đã qua a, hai người vẫn còn ở đối phương a. Linh kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên không có thăng 6. Đây là vì cái gì? Tập trung nhìn vào, này hai cái cận chiến bộ binh cừu hận bị Hạ Tân kéo xuống. Bởi vì Hạ Tân công kích không đích quan hệ, Trung thành bộ binh Tuyển Trạch trợ giúp Đã Phương anh hùng. Bỏ bộ binh, tới đánh phe địch Đại Phôi đàn anh hùng rồi. Bởi vì phe mình bộ binh không đánh bộ binh tới đánh Hạ Tân. Cho nên, Tử Sắc Phương tên bộ binh kia không chết. Hơn nữa bởi vì Hạ Tân là vừa đi vừa hướng bên phải Hà Đạo dựa vào. Hắn đem Lam Sắc Phương hai cái bộ binh kéo đi qua. Tử Sắc Phương hai cái bộ binh quả quyết Tuyển Trạch trung thành hộ chủ. Cũng theo Hạ Tân qua đây. Tới đánh Lam Sắc Phương bộ binh rồi. Cho nên, hiện tại tràng thượng tình huống là Lam Tử Song Phương bốn cái cung tiễn thủ đi phía trước nhích lại gần. Ở chính giữa đối phương Hổ Văn, Linh nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Còn có thể chơi như vậy. Chính mình thăng không được 6 rồi. Mà hai cái bộ binh đánh Hạ Tân đau lắm hả? 6 phút bộ binh công kích cũng liền 13 giờ. Cúp hộ giáp, đập một cái chỉ có mấy giọt máu. 5 cấp đánh 6 cấp. Vẫn là đi tới tu bổ lưỡng đao đem bộ binh giết rồi hả? Tên bộ binh kia lượng máu liền thừa lại phân nửa không tới a. Có thể cảm giác mì nha lời nói hay là muốn ba cái. Không đích hô hấp đều dồn dập. E rơi Hạ Tân. A ba cái tiểu binh. Thăng 6. Mình tuyệt đối cũng bị mở lớn hắn nhanh chóng đuổi tới tráng Nga hai cái. Không quan tâm với hắn đánh. Tự có trị liệu suy yếu. 5 cấp đánh 6 cấp. Đánh thắng sao? Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Linh hoảng sợ rồi. Xét đến cùng, hắn đối phương vên không tới thuộc với ngực cái loại này trình độ quen thuộc. Cũng vô pháp phán đoán rốt cuộc là 5 cấp nhiều ua hai cái cường. Vẫn là 6 cấp sức chiến đấu càng mạnh. Hắn cũng chưa từng trải qua loại này nan đề a. Cái trán treo dưới một giọt mồ hôi đồng thời. Lại là phanh một tiếng. Y cái tam hoàn. Linh lượng máu trực tiếp xuống đến 300. Tuyển Trạch thăng cấp. Muốn nói vì sao? Bởi vì mình có trị liệu. Nhiều thăng một cấp, trị liệu có thể nhiều hơn vài chục điểm huyết. Mà Hạ Tân chung hai cái tam hoàn. Còn có 60 không máu. Bởi vì 6 cấp thăng cấp quan hệ có thể sánh bằng 5 cấp sinh ra gần 100 lượng máu đâu. Linh ở A xuất thủ trong nháy mắt. Một cái đẩy xuống Hạ Tân. Đem hắn đẩy xa. Chuyển A cận chiến binh. Hạ Tân cũng bưng thánh thương ngân nỏ. Dựa vào 90 tốc độ di động thêm thành xung đi qua. Lại là đùng đùng, hai cái. Linh thăng cấp, bỏ thêm trên 100 huyết. Ngay sau đó trị liệu quang mang lóe lên. Trên người lượng máu trong nháy mắt đạt được 400 tả hữu. Đang bị Hạ Tơ một cái đồng thời. Dùng rất nhanh tay tốc độ thuấn giờ kỹ năng. Sau đó mở ra trung cực thời khắc. Phả ơ một cái. Một cái quy làm cho Hạ Tân mất đi tung ảnh của hắn. Tự thân còn có 32 không máu. Đang đợi đoạn thời gian sau đó. Hắn thủ xuất thủ trước công kích Hạ Tân chiếm cứ trên nước ưu thế. Tại công kích đồng thời cũng cho Hạ Tân khoác lên suy yếu. 2. 5 giây. Thương tổn giảm thiểu phần trăm chi 40. Trừ 10 giờ hộ giáp. Trừ phần trăm chi 30 tốc độ đánh. Không chỉ có sâu hơn chính mình quy lần này đánh ra siêu cao thương tổn. Nhưng mà này còn là tam hoàn. Một đao gần 250 lượng máu. Cũng để cho Hạ Tân phản kích này một cái không có ý nghĩa. Đơn giản cho hắn bỏ thêm cái tam hoàn một vòng. Hạ Tân cũng trực tiếp quy ẩn thân rồi. Hao tổn hư nhược thời gian. Một giây qua đi. Hạ Tân chiếm giữ trên nước ưu thế hiện ra. Nhưng bởi vì có hư nhược quan hệ. Hắn không có lựa chọn ra tay. Ở lại đợi không? 5 giây sau đó. Suy yếu thời gian qua, mới vừa ra tay, có quy phụ ra, một cái phá hủy 100 nhiều máu, cho nên là linh chứa ca, Hạ Tân liền thừa lại 10 không máu chừng, còn kém 2 dưới, linh còn có 180 nhiều máu, lượng máu chiếm ưu, quả nhiên hai cái triệu hoán sư kỹ năng đi ra ngoài, vừa mới vẫn là 300 đối phương 600 lượng máu, hiện tại lập tức tình huống xoay ngược lại. 180 đối phương 100 rồi. Linh lần nữa chứa ca xuất thủ. Hạ Tân hơi chậm hắn một chút cũ Nga ra tay. Linh đánh rớt Hạ Tân 80 nhiều máu. Hạ Tân lần này kích phát tam hoàn. Đánh rớt Linh 150 nhiều máu. Linh trong lòng vui vẻ. Thắng rồi. Chính mình chứa ca. E rằng cùng chết. nhưng một huyết là của mình. Chính mình phải thắng rồi. Không đích khóe miệng nhất câu. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Hắn cần Hạ Tân sở trường nhất vên. Đánh bại hắn rồi. Chỉ là, nụ cười này lập tức cứng ngắc ở rồi. Lăng lăng nhìn mình chằm chằm hắc bạch hình ảnh. Fist Blood, vừa mới chuẩn bị một đao qua đi ra ngoài. Liền phát hiện Hạ Tân ở A đi ra đồng thời. Còn bỏ thêm cái E kỹ năng. Trực tiếp đánh rớt hắn sau cùng 30 tới huyết. Hắn chết rồi. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình đi thẳng vị giữ tốt. Tuyệt không cho Hạ Tân một điểm E tường khả năng. Hạ Tân từ đầu tới đuôi còn chưa dùng qua E đâu. Mà Hạ Tân bản thân cũng liền kém 30 nhiều một chút máu nhưng hắn đã chết. Hạ Tân không chết. Linh ở sửng sốt 3 giây sau đó. Ở trên màn ảnh đánh ra một câu. GG. GG đại biểu trò chơi kết thúc. Hắn nhận thua. Đồng thời cũng là Good Game E viết tắt. Ngón tay cực kỳ tuyệt vời trò chơi ý tứ. Hai người đều thối lui ra khỏi trò chơi. Đi tới QQ trên. Linh đánh câu nói đầu tiên là. Thực sự, ta quả thực không dám đưa tin chính mình là tại sao thua. Người cái này tên đê tiện. Cứ nhiên công kích ta hấp dẫn tiểu binh cừu hận. Không cho ta đến 6. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là chiến thuật A. Tại sao là đê tiện? Nếu không phải là Hạ Tân cố ý hấp dẫn lính quèn này một lớp. Hai người đồng thời 6 lời nói. Hạ Tân một cơ hội nhỏ nhoi chưa từng. Dù cho vừa mới cái loại này hoàn cảnh xấu. Mượn trị liệu suy yếu. Linh đều suýt chút nữa đem Hạ Tân đánh chết rồi. Không đúng. Người cái tên này càng âm hiểm địa phương ở chỗ ngươi dĩ nhiên mang một cái kinh nghiệm ký hiệu. Đây quả thực quá đê tiện rồi. Kinh nghiệm ký hiệu. Nhiều phần trăm chi hai kinh nghiệm. Sơ kỳ không nhiều lắm tác dụng. Hai người đều là cộng đồng thăng cấp. Nhưng ở 6 cấp thời điểm. Hạ Tân liền so với hắn sinh ra sấp xỉ một cái binh kinh nghiệm. So với hắn trước 6 rồi. Liền cái này một người lính kinh nghiệm. Phối hợp Hạ Tân xảo diệu kéo cừu hận thủ pháp. Sinh ra tính quyết định chênh lệch. Làm cho Hạ Tân có thể chiếm giữ đẳng cấp ưu thế. Mở ra đại chiêu thêm 30 công kích. Đối phương linh cạn tào giáo máng. Ai có thể nghĩ tới không có nửa điểm chỗ dùng kinh nghiệm ký hiệu. Ở mấu chốt cuối cùng thời khắc đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Linh cảm giác mình bị cái này bụng đen ra hỏa ám toán rồi. Hạ Tân giải thích. Ui ui, ngay từ đầu không có quy định ký hiệu mang cái gì a? Người cái tên này còn huyền diệu nhiều hai cái triệu hoán sư kỹ năng thắng ta đâu. Người chỉ có đê tiện được không? Ta là quang minh chánh đại thắng ngươi. Người chỉ có âm hiểm. Cứ nhiên từ vừa mới bắt đầu cũng đã coi là tốt muốn ở 6 cấp âm ta một lớp. Mang một kinh nghiệm ký hiệu. So với ta trước 6. Thực sự là âm hiểm tiểu nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Ký hiệu không phải có thể tùy tiện mang sao? Có cái nào cuộc tranh tài nói không thể mang kinh nghiệm ký hiệu a? Người bình thường biết mang kinh nghiệm ký hiệu sao? Kẻ ngu si chỉ có mang đâu. Hắc, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả ngốc tử đô không bằng. Hạ Tân bị chọc phát cười. Hơn nữa, ta nhưng là nhớ rõ người nào đó đấu võ trước rất đắc ý nói qua. Thua chính là thua, thắng liền thắng. Nói nhiều hơn nữa lý do đều là mượn cớ. Ngươi, hành, quân tử thản đãng đãng. Tiểu nhân mộc di di. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Vậy ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân cũng không còn gì gì. Tốt, rất giỏi tất cả mọi người mộc gì gì. Ta không có vấn đề. Ngươi không sao cả. Ta đầy cũng không sao cả. Chưa từng gì gì tốt rồi. Ta nhớ kỹ lời này của ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hai người cũng tương đối quen. Lại lẫn nhau điều khiển vài câu. Hạ Tân đối phương vên lý giải so với Linh phải sâu. 5 cùng 6, vậy đơn giản là hai người anh hùng. Nếu không phải là hắn thẻ 6, nếu không phải là hắn kéo tiểu binh cừu hận, nếu không phải là hắn nương cuồn cuộn ẩn thân tha hư nhược thời gian, hắn cũng không khả năng thắng. Linh trong lòng không thừa nhận cũng không được. Hạ Tân là một cao thủ chân chính. Hắn có thể đem một điểm nho nhỏ ưu thế cho vô hạn mở rộng. Tỉ như 50 chút kinh nghiệm ưu thế. Dù cho ngươi tùy tiện biến thành người khác, cũng tuyệt đối không thể thao tác như thế hoàn mỹ. Thẻ 6, kéo tiểu binh, tha suy yếu, quên đi, chứng kiến ngươi trạng thái tốt như vậy, ta đầy cũng yên lòng. Nhớ kỹ muốn bắt năm giết, biết không, một người 5 vạn đô la đâu, ngươi làm năm giết là cải trắng a. Nói cầm là có thể cầm. Ta có việc đi trước. Trở về chúng ta lại đứng hàng hai thanh. Linh nói xong cũng dưới rồi. Mặc kệ hợp tác mấy lần, hắn đều cảm thấy thực lực của người này gần như khủng bố. Đáng tiếc chính là không ôm chí lớn. Không nên hắn tuyển ra một cái nhất có cơ hội đồ thần chứng đạo nhân. Không phải mới không còn ai khác. Người này đến cùng từ lúc nào mới chịu đi trên chính đạo a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.